kho sách nói.com.vn hân hoan đón chào quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Chính loại người bạn cần phòng tránh. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả Trương Lăng Tùng và nhà xuất bản Thanh Niên. Đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này được chia thành 9 chương. Với chương thứ nhất, người có thói học làm sang. Chương 2, người nham hiểm. Chương 3, người ba hoa khoác lác. Chương 4, người nói chuyện tào lao, huyên thuyên. Chương 5, người quân tử. Chương 6, người bất hiếu. Chương 7, người háo sắc. Chương 8, người nghiện rượu. Và chương 9, người ham đánh bạc. Sau đây, kho sách nói.com.vn xin mời quý vị cùng tìm hiểu lời nói đầu và lời tựa của cuốn sách. Tri nhân tri diện bất tri tâm. Chúng ta muốn tồn tại và phát triển, cần phải giao tiếp với mọi người ở trong xã hội. Không ai có thể biết trước được người mà mình quen biết, cuối cùng họ là người như thế nào. Những người hoàn thiện không hề có khuyết điểm dù là nhỏ nhất, e rằng ngày càng ít. Có một số người khiến cho bạn phải bỏ nhiều công sức mà thu được chẳng bao. Cũng có người lại ngáng chân ngang của bạn. Có người làm cho bạn chịu thiệt thòi. Thậm chí có người làm cho bạn phải thân bại danh liệt. Những người này thường khoác cho mình cái vỏ lương thiện, để bạn cảm thấy họ là một con người hòa nhã, đáng yêu, đánh lừa lòng tin của bạn. Đồng thời, họ lấy đi những cái mà bạn có, để rồi sau đó bắt đầu dùng những cái đó công kích lại bạn. Khi bạn vẫn chưa nhận thức được, thì họ đã làm cho bạn đầy mình thương tích. Còn có một số người nham hiểm, những người còn bất hiếu, những người này hầu như không có cái gì gọi là đạo đức. Ở họ, khó có thể tìm được một chút gì gọi là lương thiện. Có một số người do tố chất của chính bản thân hoặc môi trường sinh sống, họ luôn có những khuyết điểm làm hại đến người khác. Thí dụ như là người khoác, huênh hoang, người hay nói tào lao. Những loại người này, họ không có tâm địa hại ai, mà chỉ là do thói quen của mình. Song những cử chỉ vô tâm của họ đôi khi lại rất có hại cho bạn. Có một số người đã bị nhiễm những thói quen hư, những tật xấu như là uống rượu, đánh bạc. Những việc làm khiến cho họ trở thành con người mất hết lương tri. Để thỏa mãn thói quen và sở thích, họ sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Sống chung với loại người như vậy, bạn phải hết sức cẩn thận. Một mặt, không để cho họ kéo bạn chết chìm. Mặt khác, không để cho họ đánh lừa. Thực ra, người sống lương thiện chính thức vẫn chiếm số đông. Người cần phải cảnh giác đề phòng chiếm số ít. Không thể vì những người này mà chúng ta sống xa lánh với mọi người. Chỉ mong rằng, mỗi người chúng ta đều có thể sống bình an trong xã hội, không bị người khác lừa bịp, không bị người khác làm hại. Chỉ mong rằng mỗi người chúng ta đều tránh xa được những người có đạo đức xấu. Làm bạn với những người chính trực lương thiện, thì trong mối quan hệ nhân thế vô cùng phức tạp này, bạn có thể tránh được những mũi tên bắn lén. Mong bạn luôn cẩn thận. Điều đó không có nghĩa thông qua cuốn sách này có thể nói hết mọi điều được. Chúng tôi chỉ cố gắng giúp cho bạn đọc và hãy tỉnh táo, cảnh giác để xem lại những người sống ở bên mình, đừng để cho họ làm hại mình. Lời tựa. Trong xã hội, mỗi người trong chúng ta không tránh khỏi việc phải giao tiếp với nhiều loại người, và việc này khiến cho nhiều người phải đau đầu suy nghĩ. Nói chung, số đông người này là những người đáng được hoan nghênh. Họ đều nắm chắc được tâm lý của làm người, biết làm người như thế nào để có thể tránh được mọi phiền toái. Nhưng có người lại không biết làm người, thường xuyên để cho tâm trí đại loạn, không thích nghi được cái gì cả. Chắc chắn họ sẽ gặp nhiều điều phiền toái. Con người là một thể đa diện phức tạp, không thể trong chốc lát có thể nhìn thấu được ngay. Tục ngữ có câu, một nửa con người là thiên sứ, một nửa là quỷ sứ. Nếu việc giao tiếp giữa con người với con người là một bài học, thì việc xử lý tốt các quan hệ nhân thế, làm thế nào để phân tích được những người mà chúng ta cần đề phòng, thì là cả một quá trình trải nghiệm. Nói một cách đơn giản, có hai loại người, người xấu và người tốt. Nhưng có ai dám nói ai là người xấu và ai là người tốt? Ai dám bảo đảm người xấu không có mặt tốt, người tốt không có mặt xấu? Có người ta không phải quá xấu, mà là thế giới này đầy rẫy những cạm bẫy và biến hóa. Tục ngữ có câu, thiện nhân tri tâm bất khả hữu, phòng nhân tri tâm bất khả vô. Có nghĩa là, trên đời không thiếu người có lòng dạ tốt, song không thể không đề phòng người khác hại mình. Khuyên mọi người, cần nêu cao cảnh giác, chú ý phòng thân. Nhất là trong xã hội ngày nay, cùng với các việc phát triển kinh tế thị trường, phương tiện thông tin ngày càng phát triển, mối quan hệ giữa con người với con người càng trở nên thân thiết. Điều này đòi hỏi chúng ta sống với nhau cởi mở, chan hòa, thẳng thắn, biết chấp nhận để chung sống. Trong cuộc sống hàng ngày, những người khiến cho người khác phải ghét bỏ thường là những người làm việc không theo quy tắc. Họ thường đạt được mục đích của mình bằng những thủ đoạn ma mạnh, giả dối. Để đạt được một mục đích nào đó, họ có thể gây xích mích, gây bè kéo cánh để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ thích xu nịnh, nói xấu người khác trước mặt cấp trên để cấp trên tin mình. Họ bề ngoài thì tuân theo, nhưng bên trong thì chống lại. Ai có quyền thì nịnh hót, tìm cơ hội để thăng tiến. Họ không hề để ý hay là quan tâm đến những hy sinh cống hiến của bạn. Thậm chí, họ còn lợi dụng để mà dầu đổ bìm leo. Họ thích thổi phồng sự thật, nói khoác như cùi. Họ là những kẻ tham lam, ham uống rượu, thích đánh bạc. Tóm lại, ở con người họ, không có gì đáng để phải học. Chỉ cần chúng ta có đôi mắt tin tưởng, nhìn thấu tâm can họ, chắc chắn sẽ ít gặp phải những bất hạnh trong cuộc sống vốn đã phức tạp này. Làm người cũng có lúc cần phải đề phòng. Lý lẽ chính xác và ngay thẳng luôn ở bên mình. Cuốn sách này sẽ cho bạn biết bạn cần phải có biện pháp phòng bị và cần thiết như thế nào khi gặp phải chính loại người kể trên. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị cùng tìm hiểu về loại người thứ nhất, cũng là nội dung của chương 1, người có thói học làm sai. Kẻ tiểu nhân học làm sai, luôn sống bám dựa vào người có quyền thế. Nếu như một người nào đó rất có thế lực, chỉ biết lợi ích mà không có tình nghĩa, loại người này không thể có mặt trong cuộc sống của chúng ta với danh nghĩa là bạn bè. Thí dụ, khi ông A làm tổng giám đốc nhà máy, một viên chức cao cấp thường lui tới nhà ông A chơi. Lúc nào cũng tỏ vẻ xum xoe, nịnh hót. Khi đến chơi, luôn có túi quà biếu sáng. Nhưng khi ông A bị đổ, ông B lên làm tổng giám đốc, con người này lại nhanh chóng tìm đến nhà ông B, để rồi lại kể tội, nói xấu ông A, thế này thế nọ và tân bốc ông B là người lãnh đạo sáng suốt nhất, giỏi giang nhất. Nhưng tiếc thay, trời cũng có mắt, tường cũng có tai vách. Nghe quần chúng phản ánh, ông B đã kịp thời loại bỏ con người này. Một căn bệnh chung của loài người, gió chiều nào, che chiều ấy, sống cơ hội là khi bạn có quyền thế, anh ta thêu dệt để tân bốc bạn lên. Khi bạn thất thế, anh ta lại dầu đổ bìm leo. Anh ta không hiểu được thế nào là trung thành, anh ta không hiểu được thế nào là quyền thế. Vì vậy, loài người này không thể chơi được. Đời nhà Tống ở Trung Quốc, có đôi bạn thân là Vương An Thạch và Lã Huệ Khanh. Họ không phải là bạn bè theo ý nghĩa thực sự. Họ kết bạn bè để dựa vào quyền lực và lợi ích của nhau mà thôi. Lã Huệ Khanh là người nham hiểm, sống rất khác với khí chất của Vương An Thạch. Ông ta bám vào Vương An Thạch chỉ vì Vương An Thạch có quyền thế. Sau khi đã được hưởng nhiều lợi lộc, Lã Huệ Khanh lại bắt đầu quay lưng lại với Vương An Thạch để củng cố địa vị và cuối cùng đã phản bội lại Vương An Thạch. Từ xưa đến nay, kẻ ham hại ân nhân, bán rẻ bạn bè để cướp công, đâu đâu cũng có. Ngày nay, nếu có người nào đó đang làm quan, sẽ có rất nhiều người bu bám quanh ông ta. Nhà ông ta lúc nào cũng có kẻ vào người ra, đông vui như chợ. Họ đến để kết thân, nhờ vả, chạy chọt, xin xỏ, vân vân. Giả sử, một khi ông ta mất chức, chắc chắn sẽ không còn ai bu bám nữa. Vì sao vậy? Vì ông ta không còn quyền thế nữa. Người ta đến để làm gì? khi bạn không được như trước nữa, nhưng vẫn có rất nhiều người thường xuyên lui tới hỏi thăm, chăm sóc, giúp đỡ. Những người đó mới đáng quý và đáng kết bạn. Một người nước Sở có hai vợ, rất xinh đẹp. Có một chàng trai đã phải lòng cả hai bà vợ này. Anh ta bắt đầu lân la tới bà vợ lớn tuổi hơn. Không ngờ, bị người vợ này chửi mắng thậm tệ. Đồ tiểu nhân, không bằng con vật, hãy mau, cút đi. Chàng trai biết điều đành phải bỏ đi. Không được toại nguyện, chàng trai chuyển mục tiêu. Nhiều lần tấn công bà vợ trẻ tuổi. Thế rồi hai người nhanh chóng gian díu, chiêm chuộc với nhau. Không lâu sau, người nước Sở hai vợ này lăn đùng ra chết. Có người khách hỏi chàng trai, chồng người ta chết rồi, bây giờ anh định lấy ai làm vợ? Chàng trai đáp ngay, tôi sẽ lấy người vợ nhiều tuổi hơn. Người khách nói, người vợ nhiều tuổi hơn đã chửi mắng anh thậm tệ, còn người vợ trẻ đã đi theo anh, cớ gì anh lại lấy người vợ nhiều tuổi hơn? Chàng trai nói, khi cô ta là vợ người khác, tôi muốn cô ta chỉ theo có mình tôi. Bây giờ muốn làm vợ tôi, thì cô ta phải thay tôi chửi mắng người khác. Người trung thành, tin tưởng, phải trải qua những thử thách lâu dài mới đáng tin cậy. Còn những người bất tín, học thói làm sang, không nên kết bạn để tránh hậu họa. Kẻ giỏi nịnh hót, bợ đỡ, để lấy lòng người khác. Ở chỗ nào cũng đều có những người nịnh hót, bợ đỡ như vậy. Nịnh hót, bợ đỡ, để hạ thấp người này và lấy lòng người khác là việc đáng phải phỉ nhổ và lên án. Gặp phải người nịnh hót và bờ đỡ như vậy, bạn đừng bao giờ để họ mê hoặc là tân bốc thổi phồng mình, mà cần phải luôn cẩn thận. Cố gắng cách xa loại người này, ở một khoảng cách nhất định, lặng lẽ quan sát hành động và cử chỉ của đối phương, đồng thời phân tích chính xác mục đích và động cơ thực sự, vì sao đối phương nịnh hót và tân bốc bạn. Kẻ ăn ở hai lòng. Tục ngữ có câu nhân tâm cách đổ bì, có nghĩa là trái tim con người bị da che khuất. Có một số người rất khó đoán biết được tâm trạng họ ra sao, lúc thì thế này, lúc thì thế khác, không biết thế nào mà lần cả. Với những người này, bạn đã cẩn thận thì càng phải cẩn thận hơn. Còn có loại người gió chiều nào thì theo chiều ấy. Nếu không có con mắt nhìn xa tinh đời, thì trong thời gian ngắn ngủi, rất khó có thể phân biệt được. Loại người này khi có mặt, thì ngợi khen không tiếc lời, lúc đó bạn cũng ở cùng họ. Họ sẽ tân bốc bạn, là người kiên định trung thành, nhưng khi không có mặt bạn, thì nói xấu đủ điều với dụng ý hiểm ác. Nói nhẹ hơn một chút, người có tính cách không kiên định, gió chiều nào theo chủ ý, rất giỏi đâm bị thóc, chọc bị gạo. Trước mặt người này thì nói xấu người khác, không gây xích mích mâu thuẫn, không chịu thôi. Ngón đòn, mánh lới mà loại người này thường quen dùng, đó là ngụy trang. Công cụ ngụy trang này là nói người đang sống thành người đã chết, nói người đã chết thành người còn đang sống. Trong lịch sử có rất nhiều chan thần được hoàng thượng tin yêu và sủng ái. Xét cho cùng, ngoài việc hoàng thượng u mê không biết gì ra, một điều rất quan trọng là những gian thần này biết nịnh nọt hoàng thượng. Họ có thể dồn những đại thần trung thành vào chỗ chết. Còn những đại thần trung thành tin cậy là những đại thần dám nói lên những lời can gián thẳng thắn. Khi phải giao tiếp với người như vậy, bạn cần phải chú ý và phản ánh của những người xung quanh mình. Trong thời gian ngắn, rất khó có thể phát hiện ra đặc trưng tính cách của loại người này. Song, tiếp xúc thời gian dài sẽ hiểu hết. Không bao giờ kết giao bạn bè với loại người gió chiều nào theo chiều ấy. Nếu không, bạn sẽ phải trả giá rất đắt. Trong cuộc sống, thường có hai con người sống hai mặt. Có nghĩa là họ dùng các thủ đoạn lừa gạt, mê hoặc đối phương, để đối phương mắc bẫy nhằm đạt được ý đồ của mình. Họ mang đến cho bạn rất nhiều phiền toái và tai họa. khi giao tiếp bên bạn, bạn cần luôn đề phòng và tránh xa loại người này. Kẻ trở mặt, thấy lợi ích, quên mất tình nghĩa. Người có ý nghĩa cá nhân quá nặng nề, thì khi xử sự thường dễ dở mặt và lật lòng. Khi anh ta phát hiện thấy một người nào đó có lợi ích cho mình, thì mặt mày hớn hở, rạng rỡ. Khi đã nắm được lợi ích trong tầm tay, thì lập tức quên luôn. Còn khi chưa đạt được lợi ích đó, anh ta sẵn sàng, lúc nào cũng có thể trở mặt, uy hiếp, dọa dẫm, tìm trăm phương ngàn kế, buộc bạn phải dâng hiến lợi ích cho anh ta. Có một thương nhân đến nhà người hàng xóm và nói, ở ngoài làng có một nông gia đang bán hàng. Người bán là bạn của anh. Nếu như anh mua số hàng đó, tôi tin rằng sẽ mua được giá thấp nhất. Anh cầm tiền của tôi đi mua về. Tôi hứa sẽ có khoản thù lao xứng đáng cho anh. Người hàng xóm cầm tiền đi tìm bạn của mình. Do chỗ quen biết, người bạn này bán cho anh chỉ với nửa giá tiền. Vị thương nhân kia thấy vậy, vô cùng sung sướng. Rối rít cảm ơn người hàng xóm, đồng thời lấy luôn cả số tiền thừa và xin cáo từ, không hề đả động tới chuyện tiền thù lao. Người hàng xóm đã dự tính đến chuyện này. Thế rồi anh ta lim dim mắt cười nói với thương nhân nọ, đừng đi vội, nếu như anh thấy thích, tôi có thể kể cho anh nghe một câu chuyện. Vị thương nhân nọ cho rằng còn có chuyện gì lợi cho mình đây, liền quay trở lại chăm chú lắng nghe. Người hàng xóm nói, cái hợp đồng đó được ký bằng tên của tôi. Thương nhân nọ ngớ người ra. Một người luôn lấy chữ lợi làm đầu, thì trong bụng anh ta không bao giờ có chữ nghĩa. Trong quan hệ giao tiếp của anh ta, không bao giờ có tình cảm mà chỉ có lợi ích. Hầu như, người chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân, sống không có tình cảm. Tình cảm mà anh ta bỏ ra, chỉ để lợi dụng người khác, mang nhiều lợi ích về cho mình. Trao đổi lợi ích, giúp đỡ lẫn nhau. Trong cuộc sống hiện thực, giữa con người không thể thiếu sự giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng, có một số người khi giao tiếp thì lại có mưu tính lợi ích và hiệu quả rất rõ ràng. Bạn có lợi cho anh ta, bạn có thể giúp anh ta giải quyết mọi vấn đề, hoặc bạn có một vài mối quan hệ nào đó mà anh ta có thể lợi dụng được. Khi đó anh ta mới quan hệ giao tiếp với bạn. Khi chúng ta phát hiện một người nào đó luôn có động cơ khi giao tiếp với chúng ta, vậy có nên quan hệ với anh ta hay không? Trên thực tế, trong thương trường, hầu như mỗi người đều lợi dụng người khác, đồng thời cũng bị người khác lợi dụng. Khi giao tiếp với người khác, bạn không thể đòi hỏi đối phương theo tiêu chuẩn một người bạn. Việc giao tiếp qua lại thông thường có hạn, không thể như bạn bè tốt được. Bạn bè tốt được xây dựng vun đắp trên cơ sở cùng sở thích, cùng chí hướng và tin cậy lẫn nhau. Vì vậy, bạn không thể kỳ vọng quá cao vào việc giao tiếp xã hội này. Do đó, mặc dù bạn có phát hiện người nào đó muốn lợi dụng bạn trong khi giao tiếp, bạn cũng không cần thiết phải tức giận hoặc là cắt đứt quan hệ. Chỉ cần bạn giữ mức độ và chừng mực vừa phải, đề phòng nhiều hơn là được. Đương nhiên, chúng ta cũng nên phân biệt cho rõ ràng mục đích và tính chất của việc lợi dụng đối phương này. Có người cố ý lôi kéo, bắt quan hệ với chúng ta, thường là để kéo bè kéo cánh nhằm đạt được mục đích không trong sáng của mình. Trong trường hợp này, nếu như kịp thời từ chối và ngăn chặn, không bao giờ bị những người đó đánh đổ. Nếu như anh ta chỉ muốn nhờ vào một ưu thế hoặc là quan hệ nào đó của bạn để giải quyết một vài khó khăn thực tế của anh ta, thì bạn có thể rất tự nhiên giữ quan hệ giao tiếp bình thường với anh ta. Nếu không may, bạn đã là bạn bè của những người này. Hơn thế nữa, điều càng không may hơn là anh ta lại thường coi bạn là đối tượng để lợi dụng. Lúc đó bạn sẽ vô cùng buồn rầu, thậm chí còn thấy áy náy băn khoăn cho hoàn cảnh của mình. Song lại thấy mình không có cách nào dứt ra được, chỉ biết ngày ngày than thở, oán trách. Tôi chỉ làm thay anh ta thôi. Việc này nên để anh ta tự làm, còn việc của mình thì để lại sau. Tôi không bao giờ muốn làm việc này, nhưng anh ta vẫn đến tìm tôi. Tôi không thể nào thoái thác được. Người lợi dụng người khác, bản chất của họ là tự tư lợi mình. Loại người này suốt ngày ngồi tính toán làm sao để lợi dụng người khác, nhưng ngược lại, không bao giờ bù đắp được xứng đáng cho đối phương. Hơn thế nữa, cũng không biết nói lời cảm ơn. Làm việc chung với những người này, chắc chắn bạn cần phải nắm chắc được một nguyên tắc và kỹ xảo ứng phó. Nếu không, bạn sẽ chỉ bỏ công sức ra mà không được việc gì cả. Công việc của mình luôn bị nhỡ và bị hỏng. Vậy, cần phải đề phòng để không bị người khác lợi dụng như thế nào, hoặc làm thế nào để thay đổi được hoàn cảnh của người bị người khác lợi dụng. Ngoài việc cần phải nhận rõ bản chất của kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, lợi dụng người khác ra, chúng ta còn phải kiên quyết ngăn chặn hành vi lợi dụng người khác. Bất kỳ một người chân chính nào cũng đều rất căm ghét hành vi lợi dụng người khác. Lợi dụng người khác là điều đáng hổ thẹn. Còn bị người khác lợi dụng thì lại rất đáng thương. Kẻ gió chiều nào theo chiều ấy lợi dụng người khác, họ luôn lợi dụng mối quan hệ giao tiếp nhằm đạt được một mục đích nào đó của mình. Thậm chí có thể nói, sở dĩ họ chọn bạn làm đối tượng giao tiếp, chẳng qua cũng chỉ là vì bạn có một thế mạnh nào đó, phù hợp với một nhu cầu nào đó của họ. Nếu bạn mất đi giá trị lợi dụng, họ nhanh chóng chia tay bạn. Mỗi người đi một ngã. Khi giao tiếp với người khác, chúng ta không thể chịu đựng hành vi chỉ lo cho lợi ích cá nhân. Càng không thể chịu đựng việc làm tổn hại đến lợi ích của số đông người để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Nhưng bình tâm mà nói, trong giao tiếp luôn có sự thống nhất giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Các bên đều phải có hy vọng và đòi hỏi đối phương của mình. Bỏ đi những điều phi nguyên tắc làm tổn hại đến lợi ích của người khác. Trong giao tiếp, nên cũng thỏa mãn nhu cầu của nhau. Điều này đòi hỏi cần phải cẩn thận để vạch ra một giới hạn nguyên tắc với hành vi lợi dụng người khác, giúp đỡ đối tượng giao tiếp trở lại phạm vi của nguyên tắc, đồng thời cố gắng để cho họ đóng góp cống hiến của mình. Ví dụ, một người muốn được cấp trên bề đặt, muốn được người khác tôn trọng, đó là biểu hiện của lòng tự trọng, chí tiến thủ. Nếu chúng ta giúp đỡ họ, từ bỏ đi ý đồ thông qua con đường quan hệ cá nhân để cầu lợi, mà cần phải mưu cầu bằng sự nỗ lực cố gắng của mình, cái đó không thể coi là việc xấu. Ngược lại, khi họ dựa vào sức mạnh của mình để theo đuổi mục tiêu, nên ủng hộ và giúp đỡ. Một con người có nhu cầu về vật chất là điều hoàn toàn chính đáng. Nếu chúng ta giúp cho họ thoát khỏi động cơ nhờ vào quyền lực của người khác và đưa cho họ những kiến nghị thực sự về cầu thị phù hợp với nguyên tắc, đương nhiên, đây cũng là việc mà chúng ta cần phải làm. Tóm lại, nên có một giới hạn nguyên tắc với hành vi lợi dụng người khác. Phá vỡ về cơ bản mối quan hệ giữa lợi dụng và bị lợi dụng. Để nó đứng ngoài giới hạn nguyên tắc, bạn sẽ không có cảm giác bị lợi dụng. Từ chối một cách đơn giản, thô bạo, chỉ càng làm phức tạp thêm mối quan hệ giữa con người với con người mà thôi. Phân rõ giới hạn là cách có hiệu quả để đối phó với kẻ cơ hội lợi dụng người khác. Cần phải vận dụng một cách linh hoạt và khéo léo. Nếu không thể phân rõ giới hạn hành vi lợi dụng người khác, thì bạn rất có thể mất đi nguyên tắc lập trường và phẩm chất trong sạch của mình trước người thân và bạn bè. Đứng trước kẻ cơ hội, nếu không sớm phân rõ giới hạn, thì sẽ làm việc vô nguyên tắc. Cuối cùng chỉ có thể là bậc thang để người khác trèo lên. Còn bản thân mình chẳng làm được gì đến đâu đến nước cả. Điều nghiêm trọng hơn là nếu như đối phương để bạn làm thay những việc vi phạm luật pháp mà bạn cứ làm một cách vô nguyên tắc, bạn sẽ trở thành vật hy sinh một cách đáng thương. Tóm lại, khi giao tiếp quan hệ với mọi người, nhất định phải phân rõ ranh giới với kẻ cơ hội chuyên lợi dụng người khác. Từ xưa đến nay, thương nhân thường coi trọng lợi ích, xem nhẹ tình nghĩa. Từ xưa đến nay, thương nhân thường coi trọng lợi ích và xem nhẹ tình nghĩa. Tuy nghĩa và lợi đều là cái mà mỗi chúng ta phải theo đuổi và tuân sùng. Song giữa chúng ta thường nảy sinh mâu thuẫn. Nếu bạn muốn mất đi một người bạn, bạn hãy vay tiền của anh ta. Có người đã nói như vậy. Cho dù bạn bè có cơ sở tình cảm, thì cũng phải trải qua những khảo nghiệm nhất định trước lợi ích. Lợi ích dễ làm mất thăng bằng giữa cán cân quan hệ người với người. Tiểu Tạ mấy năm gần đây giàu lên nhờ buôn bán vật liệu xây dựng. Trong buổi họp lớp, anh ta khoe sự giàu sang của mình, vỗ vào ngực mà nói lớn: tất cả các bạn, ai cần gì chỉ cần nói một câu, tôi sẵn sàng giúp đỡ. Tiểu thư vừa mới mua một mảnh đất, đang định làm nhà, nhờ đến lời hứa trịnh trọng của tiểu lạ, liền gọi điện và hỏi xem. Tiểu tà rất nhiệt tình trả lời: bạn học với nhau mà, chuyện này không thể không giúp được. Vì giá cả vật liệu xây dựng, tiểu thư không hiểu biết gì cả, lại lười không chịu đi tìm hiểu, chỉ nghĩ đơn giản, bạn bè làm gì lại đi lừa nhau. Sau này, công nhân thi công và các nhà chuyên môn đều thống nhất cho rằng giá vật liệu mà tiểu thư mua của tiểu tà đều cao hơn giá thị trường, mà chất lượng lại là loại 2. Tiểu thư rất cay cú và bực tức, đi tìm tiểu tà. Tiểu tà gượng cười mà nói: làm gì có chuyện đó, làm gì có chuyện đó. Thương trường không có chuyện bố bố con. Tình nghĩa bố con còn phải nói như vậy, thì tình nghĩa bạn bè có đáng được gì? Lợi ích có khi biến quan hệ giữa con người với con người thành mớ hỗn độn, mơ hồ, thậm chí rất là bẩn thỉu. Người học làm sang thường thích nịnh nọt. Trong các ngành các nghề, đâu đâu ta cũng có thể gặp người xu nịnh. Họ cũng thuộc loại người cơ hội, gió chiều nào theo chiều ấy. Loại người này có một đặc trưng là không bao giờ phản đối hoặc là phản bác những chỉ thị của cấp trên. Bất cứ trong trường hợp nào, loại người này chỉ biết làm có một động tác, đó là gật đầu đồng ý với mỗi câu nói của cấp trên. Trong con tim của họ, họ chỉ tin vào một chân lý: người nào ủng hộ cấp trên vô điều kiện, người ấy sẽ gây được tình cảm tốt với cấp trên. Còn người nào chống lại cấp trên sẽ mang lại nhiều phiền toái không cần thiết. Có rất nhiều vị cấp trên tuy miệng lúc nào cũng nói mình rất dân chủ, rất mở cửa, rất thoáng, rất vui vẻ, sẵn lòng lắng nghe ý kiến và phê bình góp ý của cấp dưới. Song họ lại rất ghét những người khác chỉ ra những sai sót của họ. Trên thực tế, số đông người đều thích người khác ca ngợi những sáng kiến hoặc là cách nghĩ của mình. Những kẻ cơ hội luôn luôn tìm một người cấp trên có thế lực để bảo hộ cho họ. Còn thế nào là tự trọng cá nhân, thế nào là đúng sai? Những điều này đối với họ như là chuyện trên trời, chuyện trên 9 tầng mây, họ không hề quan tâm. Mục tiêu lớn nhất của họ là làm sao để cho lãnh đạo vui sướng, hài lòng, để mình được lợi. Còn những người khác, bất chấp, không thèm để ý tới. Loại người cơ hội, ngoài việc chỉ biết bờ đỡ, bám đít ra, họ không hề biết những đề xuất ý kiến và kiến nghị có tính xây dựng. Cơ bản, họ thiếu năng động, đầu óc trống rỗng, chẳng có gì cả. Nếu như sử dụng họ để thay thế mình làm những công việc vặt vãnh cá nhân thì tạm được. Về mặt này, rất thích hợp với họ. Ngoài ra, vì họ không có sự năng động, cái gì cũng chỉ biết nghe theo và làm theo, nên rất khó lòng vươn tới đỉnh cao quản lý công việc và nhân sự. Sở dĩ loại người này có thể tồn tại trong xã hội chính là vì họ đã nhìn thấu được những nhược điểm của nhân tính. Ai cũng thích nghe lời nịnh hót. Hơn thế, họ lại có nghệ thuật nịnh hót. Phương pháp thích hợp nhất để đối phó với loại người này là chúng ta tránh họ càng xa càng tốt, đồng thời còn phải cảnh giới cẩn thận. Đương nhiên, chỉ có người chính trực, thông minh tài trí mới có thể ứng phó với loại người này. Loại người này, họ sống trong công ty không chỉ lê lòng cấp trên, họ còn có kỹ xảo tương đối cao, không xuất đầu lộ diện để người khác mắc lừa họ. Rõ ràng, đã có không ít người bị người nịnh hót làm mê hoặc mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Những người này đã tiếp tay cho thói a dua su nịnh. Con người hiểu biết sẽ không bao giờ làm như vậy. Họ rất coi thường và chán ghét cấp dưới có cái thói quen bám đít, bờ đỡ và su nịnh. là người lãnh đạo, trước tiên phải giữ cho mình có đầu óc luôn tỉnh táo. Phân biệt đâu là những lời đánh giá nhận xét thực sự cầu thị, đâu là những lời ai vua su nịnh. Trong số những người ai vua su nịnh thì những người nào chân thực nhưng chỉ nói vài lời ai vua, còn những người nào muốn thông qua việc su nịnh để đạt được ý đồ riêng của mình. Trong những lời su nịnh có nội dung nào có thể tiếp thu được, những lời su nịnh nào là những lời bịa đặt vô căn cứ, giả dối. Tuyệt đối không được hồ đồ trước những việc này. Một cách làm rất đơn giản để đối xử với loại người cơ hội, chuyên môn nịnh hót và nâng đỡ cấp trên, nhưng lại không hề có năng lực làm việc, đó là mời họ đi nơi khác. Đương nhiên, nếu thực sự họ không có trình độ, khả năng, cũng nên mời họ đi làm chỗ khác luôn. Huống hồ, họ còn rất thạo trong việc a dua nịnh hót. Xung quanh bạn có những quả bom không biết khi nào phát nổ. Liệu bạn còn sống được bao ngày? Vì thế hơn lúc nào hết, bạn hãy để cho họ đi chỗ khác. Với những người có cấp dưới, có khả năng nhất định nhưng lại có sở thích nịnh hót, thì tốt nhất nên tìm cho họ vị trí thích hợp, đồng thời có những cách làm, phương thức khác nhau để phê bình và giáo dục họ. Cần phải kiên nhẫn, không nóng vội. Căn bệnh này không phải là một sớm một chiều đã hình thành, cho nên muốn thay đổi chắc chắn không dễ dàng gì, cần phải có thời gian. Vào lúc này, bạn cần phải chú trọng sách lược, chú ý thái độ, tranh thủ làm xoay chuyển nhận thức, sửa chữa những khuyết điểm của họ. Đương nhiên, trước tiên phải bắt đầu từ bản thân của mình đã, chặn đứng những hành vi ai vua và nịnh hót. Với những kẻ cơ hội thực sự có năng lực nhưng cũng thích bợ đỡ ôm chân, bạn cần phải cẩn thận khi giao tiếp đối xử. Nếu làm không tốt thì những người này sẽ gây phiền toái rất lớn. Đối xử với loại người này, trước hết cần phải căn cứ vào năng lực thực tế của họ để phân công công việc thích hợp, đồng thời cũng phải có phương thức phê bình giáo dục. Người có thói học làm sang thường là người chua chát và nghiệt ngã. Người chua chát nghiệt ngã là người không được công ty hoan nghênh. Họ có đặc điểm là khi tranh chấp với người khác, thường hay bới móc chuyện riêng tư của người đó, đồng thời còn mỉa mai châm biếm, làm tổn thương lòng tự trọng của đối phương, làm cho đối phương mất mặt. Loại người này lúc bình thường thì lấy việc cười đùa vui vẻ với đồng nghiệp, mỉa mai châm chọc ông chủ làm nguồn vui. Khi bạn bị ông chủ phê bình, họ nói, đúng là trời có mắt, đáng phải trừng trị. Khi bạn cãi nhau với đồng nghiệp, họ sẽ nói, cả hai đều chẳng tốt gì cả. Bạn phê bình uống nắng cấp dưới, để họ biết được, họ lại nói, có người độc ác, có người trời sinh ra là đã hèn hạ, không biết đây là thế giới nào. Gặp phải loại người như vậy, tốt nhất nên tránh xa ở cự ly nhất định. Không nên trêu đùa họ, bất đắc dĩ không trách được. Buộc phải giáp mặt thì chịu thiệt thòi một chút, giả vờ như không thấy rồi bỏ đi, khiến cho họ khó có thể mở miệng, không xin chuyện với bạn được. Lão Trương đã hơn 50 tuổi, là người trong công ty ai gặp cũng thấy chán ghét. Những lúc rỗi rãi, ông ta chỉ thích moi móc những khuyết điểm của đồng nghiệp, cố làm trò đùa gây cười, mỉa mai châm biếm để người khác phải xấu hổ, lòng tự trọng bị xúc phạm. Đồng nghiệp Tiểu Tống là một thanh niên mới vào công ty không lâu, ít kinh nghiệm làm việc. Một lần đã cãi nhau với khách đến liên hệ công tác. Kết quả bị giám đốc công ty phê bình một trận gay gắt. Biết được chuyện này, lão Trương trách, cậu thật kém, có chuyện nhỏ như thế mà không làm được. Lúc này, Tiểu Hạ ngồi đối diện với Tiểu Tống, không chịu được nữa, liền đứng dậy, rót một cốc nước rồi nói. Đúng vậy, Tiểu Tống còn quá trẻ, nhưng ông cũng không nên quá vui sướng trước tai họa của người khác. Đừng thấy cháy nhà hàng xóm mà vỗ tay reo mừng. Nghe nói vậy, lão Trương chẳng nói chẳng rằng, uể oải đứng dậy bỏ đi. Làm thế nào để chinh phục người chân thực kiểu mẫu? Loại người này khó lòng bị cảm hóa ngay. Họ phải trải qua suy nghĩ rồi mới có phản ứng. Họ rất cảnh giác. Họ không nói những câu không liên quan gì đến công việc. Cứ hễ mở mồm là hỏi mục đích của việc đến chơi để làm gì. Họ có thể nắm chắc thời cơ có lợi để quả quyết trả lời được hoặc là không. Nếu họ thấy có thể kiếm được tiền, họ sẽ chấp nhận điều kiện đến thăm. Nếu thấy không có lợi lộc gì, họ sẽ tìm cách từ chối ngay. Mặc dù bạn có cố gắng thuyết phục để hy vọng thay đổi được ý định của họ, bạn chỉ đổ công vô ích mà thôi. Họ đã nghĩ thì bắt tay làm ngay, hoặc khi có ý định hay, họ sẽ làm thử để xem kết quả ra sao. Họ là những người tự coi mình là trung tâm. Bất kỳ việc gì, nếu không đạt được kết quả như mong muốn, họ đều không hài lòng. Trong gia đình, họ không thích ngồi yên một chỗ. Họ hoạt động luôn chân luôn tay. Họ không nhiều bạn bè, không thích tiêu tiền bừa bãi, càng không thích nịnh hót người khác. Khi nói chuyện với loại người này, phải luôn đón trước rào sau. Loại người này, họ luôn có đầu óc thực tế. Mọi cái được hình thành trong đầu đều mang ra để so sánh với những cái hiện thực đã có. Hơn thế nữa, những loại người này tách biệt rất rõ giữa nghỉ ngơi và làm việc. Họ không thích mang công việc về nói ở nhà. Với loại người này, 5 phút nói chuyện ban đầu rất quan trọng. Nếu như trong 5 phút đầu tiên mà không làm cho họ có hứng thú hoặc là quan tâm, thì sau này có bỏ ra bao nhiêu thời gian cũng chẳng có ích. 3 cách chế phục đối thủ: khinh người, ngạo mạn. Trong đàm phán buôn bán, bạn thường gặp đối thủ giữ mình và có khả năng tự kiềm chế cao. Họ luôn làm theo ý của họ. Có 3 cách để khuất phục loại người này. Thứ nhất, hãy tránh xa họ. Tránh voi, không xấu mặt nào. Nếu tránh được thì cố mà tránh. Song nếu làm như vậy, bạn sẽ mất đi 1/3 bạn hàng buôn bán. Cách thứ hai, có thể chính diện đọ sức. Hai bên cũng tâng bốc nịnh nhau. Bạn tâng bốc họ, họ cũng tâng bốc bạn. Xem ai tâng bốc giỏi hơn ai. Làm như vậy con người dễ mất đi phép lịch sự, mất đi nề nếp cũ. Kết quả không có lợi cho công việc. Thứ ba, lợi dụng tâm lý kiêu ngạo tự đại của họ, làm theo sở thích của họ, đưa họ lên mây xanh. Vì người kiêu ngạo thường thích người khác khúm núm và xung xoe mình. Một hôm, có 2 người hùng vừa mới bước vào nhà hàng, đã bắt đầu cùng nhau khoe. Một người bốc phét rằng ở khu vực của du lịch miền Nam nước Pháp, anh ta có một biệt thự gồm 28 phòng rất cao cấp. Người kia nói tiếp, ở biển Caribe, anh ta có một biệt thự hạ cung gồm 29 phòng, nhiều hơn anh kia một phòng. Một người nói mình đã từng cưỡi trên chiếc máy bay phản lực C-111, được trang bị thiết bị dẫn đường mới nhất. Còn người kia lại tấm tắc khen chiếc máy bay tốc độ nhanh Q6 của mình. Gần đây, tôi đã đầu tư cho bệnh viện từ thiện ở Nam Mỹ $30 triệu. Thế thì có gì đáng phải nói? Tôi đã tài trợ cho trung tâm cứu hộ Tel Aviv của Israel số tiền là $35 triệu. Những tranh chấp cãi vã như vậy kéo dài liên tục đến tối vẫn chưa dừng lại. Trước khi ngồi xuống, Trọc Phú A hỏi, cậu có hút thuốc xì gà không? Trọc Phú B trả lời, đương nhiên là có, nhưng tốt nhất hãy hút thuốc xì gà của tôi. Thuốc này cuối tuần trước Tổng thống Philippines Marcos cho người mang đến đây. Trọc Phú B cũng không chịu lép vế. Ung dung rút ra bao thuốc rất đẹp từ trong túi ra và nói, cảm ơn, hãy thử hút thuốc của tôi xem. Đây là thuốc xì gà Fidel Castro mới cho tôi. Những cuộc tranh cãi chỉ tổ làm lãng phí thời gian mà chẳng mang lại lợi ích gì cả. Nếu như cả hai bên đều khiêm tốn một chút, bình tĩnh nghe đối phương nói về cuộc sống thoải mái của mình, về những phương tiện giao thông mà mình yêu thích, thì có lợi biết bao. Với những người thích tự tâng bốc mình lên, thì cái tốt nhất là cứ để cho họ tự tâng bốc, liên tục vỗ tay tán thưởng. Việc này còn lý trí hơn nhiều, việc bạn cứ phải tâng bốc giằng co với họ. Làm thế nào để chung sống với cấp trên hay bới móc, vạch lá tìm sâu? Gặp phải cấp trên hay bới móc là việc đau đầu nhất. Có mặt cấp trên, bạn thường rơi vào trạng thái thiếu tự tin, vì ông ta thường đánh vào tình cảm của bạn. Ví dụ, rõ ràng bạn đã giải quyết xong một công việc mà ông ta giao cho. Khi làm xong, ông ta lại chỉ trích bạn làm việc không chu đáo. Nội dung công văn và cách trình bày ông ta nói với bạn. Nhưng khi bạn đưa cho ông ta ký, ông ta lại nói cần phải đánh máy lại. Công tác chuyên môn mà bạn đảm nhận rất nặng nề. Song cấp trên lại, hiểu không đến đâu những công việc mà bạn làm. Lúc nào cũng không yên tâm về khả năng của bạn. Những chuyện tương tự thường xảy ra. Những người phải làm việc dưới trướng của cấp trên hay bới móc như vậy sẽ cảm thấy lúc nào chân lông cũng dựng đứng lên vì sợ. Không biết thế nào là đúng sai, không biết làm thế nào cho vừa lòng ông ta. Cho dù có nói thế nào đi nữa, thì khi gặp phải cấp trên hay bới móc là điều bất lợi cho cấp dưới. Vậy, biết làm thế nào đây? Có vài cách dưới đây, bạn thử xem nhé. Cách thứ nhất, hiểu cho rõ ý đồ của cấp trên. Khi cấp trên giao nhiệm vụ cho bạn, bạn cần phải hỏi cho rõ yêu cầu, tính chất công việc, thời hạn cuối cùng phải hoàn thành, v.v. Tránh để hai bên hiểu nhầm nhau. Cố đáp ứng yêu cầu của ông ta. Ông chủ của Tiểu Vương là một người rất hay bới móc, nhưng ông ta không tìm được cách nào bới móc Tiểu Vương như là những người khác. Vì mỗi khi ông chủ giao nhiệm vụ, Tiểu Vương thường bám chặt lấy ông chủ, hỏi liên tục cho đến khi hiểu hết mọi vấn đề ông ta đặt ra mới chịu thôi. Kết quả ông chủ đương nhiên chẳng có gì để trách móc Tiểu Vương cả. Cách thứ hai, tìm cách để được cấp trên tin tưởng. Giả sử cấp trên lúc nào cũng làm khó dậy, hạch sách, có thể do cấp trên lo sợ bạn thay vị trí của ông ta. Lúc này, bạn nên cố gắng với nỗ lực lớn nhất của mình, để ông ta yên tâm, để ông ta biết bạn là một cấp dưới trung thành. Bạn có thể chủ động đề xuất kiến nghị một cách định kỳ các báo cáo với ông ta, để ông ta hiểu được hết mọi tình hình công việc của bạn. Khi đã được cấp trên tin cậy, ông ta sẽ không bao giờ đòi hỏi khắt khe với hiệu quả công việc của bạn. Cách thứ ba, nhìn thẳng vào vấn đề. Không nên lẩn tránh vấn đề. Cần tôn trọng nhân cách của mình. Không tự ti, không tự cao. Hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Hãy thử chung sống với cấp trên. Nhắm vào công việc, chứ không nhắm vào cá nhân con người. Ví dụ, khi cấp trên cáu gắt vô lý, bạn nên phân tích làm rõ phải trái. Với thái độ, nếu sai thì tôi nhận lỗi. Nếu tôi không sai, tôi không thừa nhận. Cái đúng không cần phải bàn cãi. Hãy để cấp trên nhận thức tư tưởng và nhân cách của bạn. Một người nói đi đôi với làm, xử sự có nguyên tắc, sẽ không bao giờ sợ người khác coi thường. Ông chủ cũng không ngoại lệ. Thứ tư, đừng quá so kè. Không nên bới móc hoặc là quá so kè với cấp trên. Cái gì cho qua được thì cho qua luôn. Nên đặt công việc của mình lên vị trí hàng đầu. Nếu công việc trước mắt có thể thỏa mãn đòi hỏi của bạn, thí dụ như là mức lương hậu hĩnh, môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu, thì bạn đừng có vứt bỏ công việc này. Nếu bạn rất yêu thích công việc của mình, muốn làm một việc gì đó nổi danh, thì bạn hãy cố, đừng bỏ công việc trước mắt. Không nên vì những bất đồng nho nhỏ mà ảnh hưởng tới công việc chung. Làm thế nào để chung sống với cấp trên ngạo mạn, khinh người? Sở dĩ có một số người tỏ ra ngạo mạn, coi khinh mọi người không bằng mình, chính là vì họ có một vài điều kiện ưu việt mà người khác không thể có được, hoặc có được tài năng hơn người. Người ngạo mạn rất dễ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, rất dễ có ấn tượng xấu với người khác. Nếu cấp trên của bạn là con người như vậy, bạn cần cẩn thận khi tiếp xúc. Một khi có thời cơ, bạn hãy thể hiện mình là người có bản lĩnh, độc lập. Chỉ cần bạn là một nhân tài, thì không phải lo ngại cấp trên không để mắt tới mình. Làm thế nào để chung sống với cấp trên tham lam? Cấp trên có thói xấu tham lam, có đòi hỏi cá nhân quá lớn. Lòng tham như thùng không đáy, ham muốn không có giới hạn. Những người này là con sâu mọt của xã hội. Gặp phải cấp trên như vậy, bạn cần đối xử như thế nào? Thứ nhất, làm theo nguyên tắc. Kiên trì nguyên tắc, cứ theo quy định mà làm. Đây là kỷ luật mà mỗi nhân viên cần phải tuân theo. Bạn không nên vào hùa làm bậy, từ bỏ mọi nguyên tắc. Nếu cấp trên muốn bày đặt đủ trò, đổi trắng thay đen, nhằm thỏa mãn ham muốn cá nhân, bạn có thể lấy cớ không thể thanh toán được. Nguyên tắc tài vụ không cho phép, kiểm tra chặt chẽ. Để làm qua loa và từ chối những đòi hỏi đó, để cấp trên cảm thấy bạn là người khó lay chuyển. Nguyên tắc cứng nhắc, v.v. Cứ va chạm nhiều lần như vậy, cấp trên sẽ co lại, không dám đòi hỏi nữa. Đương nhiên, làm như vậy bạn sẽ phải chịu áp lực rất lớn, phải hứng chịu mọi rủi ro. Song nếu như bạn nhận lời, thì ngày càng lún sâu vào tội lỗi, hậu quả sẽ khôn lường. Vì vậy, bạn cần phải có dũng khí chịu đựng áp lực, kiên trì nguyên tắc, tin tưởng chắc chắn vào chân lý từ xưa đến nay, không hề thay đổi. Đó là làm nhiều việc xấu sẽ chuốc lấy thất bại. Cách thứ hai, hãy lưu tâm để ý. Nếu buộc phải chịu áp lực của cấp trên, không thể không làm theo ý của cấp trên, bạn cần phải để ý lưu tâm. Những điều gì thấy nghi ngờ hãy lặng lẽ ghi chép lại, để đến khi việc bị lộ tẩy, lập tức lấy đó làm bằng chứng. Nếu bạn nắm chắc những của ăn của đút vi phạm pháp luật của cấp trên, bạn có thể nặc danh gọi điện thoại hoặc là viết đơn thư tố giác với cơ quan liên quan. Làm như vậy, không chỉ giúp dân trừ được tai họa, đồng thời cũng giảm bớt được những áp lực và đe dọa mà mình phải chịu đựng. Làm thế nào để chung sống với cấp trên tự tư tự lợi? Điều mà cấp trên sống tự tư tự lợi luôn luôn suy nghĩ đó là lợi ích cá nhân. Họ không bao giờ đứng trên lập trường tập thể để xem xét vấn đề, càng không bao giờ nghĩ đến cấp dưới. Để thỏa mãn lợi ích cá nhân, họ có thể bất chấp lợi ích của tập thể hoặc là cấp dưới, thậm chí là hy sinh cả lợi ích của một tập thể hoặc là cấp dưới của mình. Khi chung sống với cấp trên tự tư tự lợi, bạn cần chú ý. Thứ nhất, giữ mình trong sạch. Bạn không thể đưa đường cho kẻ xấu. Những người tự tư tự lợi có thể làm bất cứ việc gì. Họ có thể chia cho bạn một nửa cái mà họ có được. Nhưng khi quần chúng phẫn nộ, họ sẽ coi bạn là kẻ thế mạng, chịu tội thay. Vì thế, bạn không thể vào hùa với họ. Cách thứ hai, không chịu tội thay cấp trên. Cấp dưới tuyệt đối không được dễ dàng tùy tiện nhận tội thay cho lãnh đạo trong những sự cố nghiêm trọng. Những vụ việc gây nên những tổn thất nặng nề về kinh tế hoặc là chính trị và một số vụ việc phạm pháp khác. Trong trường hợp này, nếu bạn vẫn che giấu cho cấp trên, thậm chí còn thay cấp trên gánh vác trách nhiệm, thì hậu quả của nó sẽ khôn lường. Điều này sẽ rất có hại cho bạn. Hy sinh cho người lãnh đạo như vậy thật không đáng giá. Làm thế nào để đối phó với cấp dưới tự tư tự lợi? Để đối phó với cấp dưới như vậy, có những cách sau đây. Cách thứ nhất, đáp ứng yêu cầu chính đáng với cấp dưới như vậy, cần phải thỏa mãn mọi nhu cầu hợp lý của họ. Để họ biết rằng bạn không gây khó dễ cho họ, những việc gì đáng làm hãy giao cho họ làm. Cách thứ hai, từ chối yêu cầu không hợp lý. Với những yêu cầu bất hợp lý của họ thì mềm mỏng, dịu dàng đưa ra những lý do không thể làm được. Khéo léo khuyên họ đừng nên có lòng tham vô đáy, được voi thì đòi tiên. Cách thứ ba, đối xử công bằng. Nếu trong cấp dưới có người như vậy, khi đề ra kế hoạch phân chia lợi ích, bạn cần phát huy đầy đủ vai trò giám sát của đồng nghiệp, công bố kế hoạch trước quần chúng, để mọi người cảm thấy việc phân chia lợi ích rất công bằng. Có như vậy, bạn mới không bị họ quấy rầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 1, Người có thói học làm sang, qua giọng đọc của Phạm Ngọc Đông. Kho sách nói.com.vn xin mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung của chương 2, Người nham hiểm, ở file sau.